Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 169, chương 173, Ngọc Nhân rời đi mùi thơm lưu. Không, Thủy Nguyệt lão bà ôn nhu như vậy, xinh đẹp như vậy, tiểu phàm làm sao bỏ được vứt bỏ ngươi thì sao? Dù cho vứt bỏ sinh mệnh mình, tiểu phàm cũng sẽ không ghét bỏ ngươi 1 giờ rưỡi phân a. Thủy Nguyệt, Trương Tiểu Phàm cái miệng nhỏ nhắn thoát ly Thủy Nguyệt đôi môi, ngã sấp bên tai nàng, a lấy nhiệt khí, tràn ngập tình ý đường hầm. Tiểu Phàm, ta, Thủy Nguyệt trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ đến từ linh hồn cảm động. Mặc kệ lúc này Trương Tiểu Phàm là vì ứng phó nàng nói những lời này vẫn là lừa gạt nàng. Tóm lại, nghe được một câu nói như vậy nàng triệt để ném ra ngoài trong lòng đối Trương Tiểu Phàm cố ý tại trên hoang đảo lưu lại hồng sắc kiện. Hàng hại được bản thân thất thân cùng hắn ngờ vực vô căn cứ. Hoàn toàn đem chính mình thể xác tinh thần rộng mở, triệt để địa tiếp nhận trên thân còn tại rất nhỏ vận động nam nhân. Thủy Nguyệt, nói một chút chúng ta tại sao phải rời đi Lưu Ba Sơn a? Chẳng lẽ là ra cái gì không tưởng được biến cố? Trương Tiểu Phàm cái miệng nhỏ nhắn tại Thủy Nguyệt trên cổ trắng, vừa đi vừa về du hí, chạy một vòng, lại trở lại Thủy Nguyệt phấn hồng ngọc trên môi, nhiệt liệt địa hôn lên một trận. Bỗng nhiên lại nghĩ tới chuyện như vậy, liền một bên động lên tại Thủy Nguyệt toàn thân cao thấp du hí động tay chân, một bên liếm láp Thủy Nguyệt đôi môi, tò mò hỏi thăm, Tiểu Phàm, là như thế này. Hôm qua Thương Tùng truyền tin, ma giáo người chúng ban ngày cùng chính đạo môn phái đại chiến một trận về sau, tổn thất mấy trăm tên cao thủ, liền cùng buổi chiều thời điểm, đột nhiên, lập tức biến mất tung ảnh, toàn bộ Lưu Ba Sơn chính đạo cao thủ tìm tòi mấy canh giờ, một bóng người cũng không có phát hiện, mới biết được ma giáo đã hoàn toàn rời đi Lưu Ba Sơn. Dạng này, trưởng môn đạo huyền chân nhân giao cho chúng ta chèn ép ma giáo khí diễm nhiệm vụ, cũng coi là biến tướng hoàn thành. Cho nên, chúng ta ngày mai sẽ phải Thanh Vân Môn, tụ tập Thanh Vân Môn một đám cao thủ, lại đến thương nghị bị tiêu diệt ma giáo sự tình. Biết rồi, nguyên lai là dạng này. Những này ma giáo người chúng, tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, được không đại khí hậu gì? Không đáng để lo vậy. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, thầm nghĩ lấy Bích Giao cũng nên rời đi Lưu Ba Sơn hội Hồ Kỳ Sơn Quỷ Vương Tông tổng đàn sự tình. Cái miệng nhỏ nhắn lại tại Thủy Nguyệt phấn hồng kiều nộn đôi môi hung hăng gặm một thanh. Tiếp tục nói, Thủy Nguyệt, không nói việc này, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian, lại đến một hồi đi. Ân, một hồi lâu sau về sau, đông phương một vòng mặt trời đỏ từ từ bay lên, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ nhỏ rốt cục chiếu vào, vùng vãi tại hai người một tia, không treo, hồng diễm hương non trên thân thể, phát ra ánh sáng óng ánh, tên tiểu tử thúi này, tuyệt không biết thương hương tiếc ngọc, thật là đáng chết. Thủy Nguyệt nhịn không được nhẹ giọng mắng Trương Tiểu Phàm một câu, sau đó vì trả thù, liền nhô đầu ra đến, tại Trương Tiểu Phàm trên môi, dùng hết toàn lực, hung hăng cắn một cái, nhất thời đem Trương Tiểu Phàm bờ môi cắn nát một khối ra, chảy ra một chút máu tươi. Ân, a, trong lúc ngủ mơ Trương Tiểu Phàm, đột nhiên cảm thấy mình bờ môi một trận đau đớn, tựa hồ bị thứ gì cho cắn qua, lập tức liền thân, ngâm một tiếng, rằng giặc địa hồi tỉnh lại. Mở ra hai mắt xem xét, đã thấy Thủy Nguyệt đang nằm tại dưới người mình, trừng lớn lấy một đôi mắt đẹp nhìn lấy chính mình, mà lại nàng trên môi lại cũng dính từng tia vết máu. Bất quá, nàng đôi môi không có có thụ thương, xem xét này chính là mình ngoài miệng. Trong nháy mắt, Trương Tiểu Phàm liền minh bạch chuyện gì phát sinh. Thủy Nguyệt, ngươi... Không biết Thủy Nguyệt vì sao ra miệng giáo huấn hắn, Trương Tiểu Phàm mặt mũi tràn đầy ủy khuất, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng nhìn lấy Thủy Nguyệt. Hừ, ai bảo ngươi đêm qua không biết thương hương tiếc ngọc. Thủy Nguyệt hừ một tiếng, khuôn mặt nghiêm, không chút nào vì hắn giả ra đáng thương tướng đả động. Duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, lại ở trên người hắn hung hăng bóp mấy lần. Đau đến Trương Tiểu Phàm nhe răng nhếch miệng, kêu cha gọi mẹ. Có thể Thủy Nguyệt cũng là bất vi sở động, một bên bóp, một bên vò, náo một hồi, Thủy Nguyệt gặp trời đã sáng, liền vận khởi thái cực huyền thanh đạo, thanh quang lóe lên, ra phòng nhỏ, trở lại gian phòng của mình. Trương Tiểu Phàm nhìn lấy Thủy Nguyệt rời đi, trong lòng rất là nỗi buồn, bất quá, bao nhiêu minh bạch một số chuyện nặng nhẹ hắn, vẫn là tùy ý nàng rời đi. Nhưng trong lòng đánh lấy trở lại Thanh Vân Môn về sau. Tại sao cùng nàng gặp nhau? Trọng Tục ôn nhu chủ ý. Sau một lát, Trương Tiểu Phàm liền tại Thủy Nguyệt lưu lại một cổ say lòng người mùi thơm trong chăn. Ngủ thật say, tối hôm qua mệt nhọc nửa đêm. Hắn cũng rất mệt mỏi, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.